Diêm Quân truy thê, nương tử, buổi tối gặp. Chương 36, phu thê tình thâm. Góc truyện audio.com. Giang Hoành xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy cuộc sống bọn hắn. Trước đây bọn họ ở trong sơn đồng vô ưu vô lự. Lịch vô như mọi ngày vào thành mua chút vật phẩm cần thiết. Ngay lúc đó lại gặp phải tên Giang Hoành ngay trong thành. Thậm chí còn ra tay rất nặng. Không buồn không lo, hai người đánh từ trong thành ra tới ngoài thành. Đánh liên tục không ngừng qua và nơi khác. Chủ yếu là Lịch vô có như thế nào cũng không thể thoát khỏi Giang Hoành. Lại không dám về nhà. Để tránh thê hài bị liên lụy. Thê tử, hài tử, Liên U thấy Lịch vô chậm chạm chưa về nhà. Liền đi ra ngoài tìm hắn. Vừa hay nhìn thấy một màn Lịch vô không đánh lại Giang Hoành. Liền ra tay giúp đỡ tạm thời đánh lui Giang Hoành. Rồi tới đỡ Lịch vô đứng dậy. Tướng công, chàng không sao chứ, không có việc gì, sao nàng lại tới đây? Ngoài, chỉ còn lại có Lịch vô ở đó. Hắn bảo nàng thừa dịp chạy đi. Không cần phải xen vào chuyện của hắn. Nhưng là chính hắn lại gặp phải nguy hiểm bị Giang Hoành đánh trọng thương. Liên U cũng không nghĩ gì liền bay qua đỡ cho hắn một trường. Một ngụm máu tươi phun lên người Lịch vô. Máu tươi trên y phục hắn nở ra một đóa hoa đỏ thẫm. Cực kỳ yêu diễm, thẩm tra, ở tầng thứ 6 địa ngục 300 năm, ở dương gian 3 năm, cả người đều muốn hỏng. Nếu không phải Lịch vô nghĩ hết mọi cách cứu nàng ra ngoài. Nàng thật không biết ả người có thể bị giang khô tới khi nào. Là hình phạt ở tầng thứ 6 địa ngục đồng trụ địa ngục. Cố ý phóng hỏa hoặc tiêu hủy tội chứng. Giết người, sau khi chết sẽ bị đày xuống đồng trụ địa ngục. Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo của người bị phạt. Rồi bắt khỏa thân ôm lấy cây trụ động đường kính 1 mét. Chiều cao 2 mét, trong trụ đồng đốt than nóng và không ngừng thổi gió. Trụ đồng rất nhanh chóng được nung đỏ, bị phán 13 vạn năm, đó là một quãng thời gian rất dài. Chẳng qua tất cả đều là trừng phạt đúng tội, nhưng lại không nghĩ tới minh giới lại có thứ tự như vậy. Hoàn toàn không hề thua kém nhân giới cung tiên giới, nàng sau đó mới hoàn toàn hiểu được, chết cũng không phải đã chấm dứt tất cả, mà là một cuộc sống mới lại bắt đầu. Nếu lúc người sinh tiền làm chuyện gì sai thì sau khi chết còn có đủ mọi loại tra tấn chờ người nếm trải. Người khi còn sống, kể tới đây, Liên U lau nước mắt hạnh phúc nói. Cuộc đời này có thể gặp tướng công là chuyện hạnh phúc nhất của ta. Sau khi nói xong chuyện xưa, Diêm Liệt cũng vừa tắm rửa thay quần áo xong. Quả thật so với nữ nhân còn lề mề hơn, biết rõ tất cả mọi người đang chờ hắn ở nơi này. Hắn có phải hay không cố ý, nàng cũng đã nghe xong chuyện cũ cảm động này rồi. Cách chương.